Tốt nhất con dề, chương 1033, một tên cũng không để lại. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss, ha ha ha ha, Hầu Kình Phong nghe nói như thế lập tức ngẩng đầu nở nụ cười. Cất cao giọng nói, huynh đệ chúng ta tranh tranh thiết cốt, há có thể cùng các ngươi đám này heo chó làm bạn. Hắn thực sự không nghĩ tới, cái này thổ vệ như thế ngu xuẩn. Loại yêu cầu này rõ ràng đã bị hắn cự tuyệt qua một lần. Lại còn nhất định phải tự rước lấy nhục. Đúng đấy, kể từ đó, ta tình nguyện bị Tiêu Thương đem ở ngực cắm cái thông thấu. Chu lão tứ lập tức cũng phụ họa Hầu Kình Phong nói cao giọng châm chọc nói. Đồng ý, Xuân Sinh vội vàng đi theo nói ra. Cùng bọn hắn loại người này làm bạn, còn không bằng chết đâu. Đồng ý tu, Thu Mãn vội vàng liên tục gật đầu đường, thuận tiện tu dưới chính mình vừa học Anh ngữ. Bộ Thừa cùng Bách Nhân Đồ liếc nhìn nhau, không nói gì, thế nhưng khóe miệng tất cả đều khơi gợi lên một tia cười lạnh. Đối với bọn hắn mà nói, thổ vệ lời này, càng thêm kích phát bọn hắn tự tay giết chết thổ vệ nguyện vọng nghĩ. Thổ vệ nghe được Hầu Kình Phong bọn người lời nói này lập tức khí sắc mặt xanh xám. Nếu có người nhìn thấy hắn mặt, sẽ phát hiện hắn biểu lộ gần như đều đã bóp méo lên. Hắn nắm chặt nắm đấm, cắn răng giọng căm hận nói. Tốt, tốt, đây là chính các ngươi muốn chết. Cái khác huyền y môn người nghe được Hầu Kình Phong bọn người lời này cũng là tức giận không thôi. Nóng lòng lập tức liền đem Hầu Kình Phong bọn người chém giết trên mặt đất. Mọi người không ngừng hoạt động cổ tay cổ chân. Móc ra tùy thân mang theo thuốc tiêm, tựa hồ có chút không kịp chờ đợi. Hiện tại bọn hắn lòng tin tràn đầy. Một là bọn hắn nhiều người, hai là tại nhà mình địa bàn bên trên, cho nên cho là giải quyết hết Lâm Vũ bọn hắn. Tuyệt đối là dễ như trở bàn tay. Giết, giết cho ta, thổ vệ không còn có một chút chần chờ. Dương một tay lên, tức giận nói, một tên cũng không để lại. Hắn vừa mới nói xong. Một đám người áo đen lập tức nắm lên đâm vào trên mặt đất Tiêu Thương hoặc là cầm trong tay đoàn kiếm. Như thủy triều hướng Lâm Vũ bọn hắn sở tại tường viện bên trong tràn vào. Các huynh đệ, các ngươi đối với ta Hầu Kình Phong tình nghĩa, chính là đến dưới nền đất, ta cũng khắc trong tâm khảm. Hầu Kình Phong bỗng nhiên khẽ múa trong tay mình côn hình dáng vũ khí. Cất cao giọng nói, chúng ta tới thế lại làm huynh đệ. Nói xong hắn khởi thân, lăng lệ đưa trong tay vũ khí tới phía ngoài đầu tường một đâm. Chính giữa bên trong một cái quỷ xui xẻo buồng tim. Cùng lúc đó, Bộ Thừa cùng Bách Nhân Đồ mấy người cũng đều đã bỗng nhiên đứng lên. Hướng phía một đám tràn vào tới người áo đen phát khởi thế công. Song phương trong nháy mắt thịt chiến ở cùng nhau. Đao kiếm tiếng va đập cùng tiếng kêu ré bên tai không dứt. Đám này người áo đen hiển nhiên tại tiến công trước đó cũng đều đã đánh qua thuốc tiêm. Lực bộc phát cùng lực lượng đều cực kỳ xuất sắc. Lâm Vũ bọn người đột nhiên đối mặt nhiều người như vậy tiến công. Một thời gian không khỏi có chút cật lực. Vào nhà, tất cả mọi người vào nhà. Lâm Vũ thân thủ lưu loát ném lăn vọt tới trước mặt một cái nam tử. Tiếp theo ngẩng đầu hướng Bộ Thừa cùng Hầu Kình Phong bọn người gào to một tiếng. Hắn biết rõ, đối phương người đông thế mạnh, trong sân loại này khoáng đặt thổ địa bên trên cứng rắn hao tổn mà nói. Bọn hắn cực kỳ ăn thiệt thòi, có thể căn bản không chống được bao lâu, nhưng nếu là trốn đến trong phòng mà nói, không gian chật hẹp, trở lại đường sống nhỏ, so ra mà nói, ứng phó tương đối buông lỏng. Sau đó Lâm Vũ hai tay nhanh như tia chớp một dạng từ đối diện một đám người áo đen trong tay đoạt lấy một cái Tiêu Thương. Một tay cầm từ Hầu Kình Phong nơi đó mượn tới kiếm. Một tay nắm lấy Tiêu Thương. Tả hữu khai cung, đại khai đại hợp múa lên. Chấn động không khí ông ông tác hưởng. Khí lưu bắn ra bốn phía. Mặc dù huyền y môn đám người này tiêm vào thuốc tiêm. Thế nhưng cùng Lâm Vũ loại này cao thủ cấp bậc như cũ không cách nào so sánh được. Ngạnh kháng trụ Lâm Vũ đoản kiếm trong tay hoặc là Tiêu Thương sau đó. Chợt cảm thấy cánh tay từng cơn ngứa ngáy. Thậm chí truyền đến bả vai thậm chí phần lưng. Ăn vào đau khổ sau đó. Bọn hắn một thời gian có chút không dám ngạnh kháng Lâm Vũ Phong mang. Tại Lâm Vũ xông lại thời điểm, bọn hắn vô ý thức hướng phía một bên tránh đi. Điểm ấy không gian cho Lâm Vũ bọn người thắng được quý giá thở dốc cơ hội. Lâm Vũ một bên đánh lui mọi người, một bên mang theo Hồ Kình Phong bọn hắn hướng phía trong phòng đi đến. Hồ Kình Phong bọn hắn cũng đã sớm chuẩn bị, mấy người cơ hồ đều là lưng tựa lưng dựa vào cùng một chỗ. Tối thiểu cam đoan chính mình phía sau lưng không chịu đến công kích. Đồng thời trong tay vũ khí múa không ngừng, chuyên tâm đón đỡ lấy đối diện thế công, lấy thủ làm công, thời gian thỉnh thoảng bắt được lỗ hổng phát ra một kích. Đến gian nhà trước mặt, Lâm Vũ một cước đạp vỡ vụn mà thủy tinh dẫn đầu vọt vào. Hồ Kình Phong bọn hắn cũng lập tức đi vào theo. Lúc này trong phòng đã xông vào tới mấy cái người áo đen. Lâm Vũ thân hình lăng lệ xông đi lên, sử xuất toàn lực hướng phía trên người một người chém giết tới. Người kia đoản kiếm trong tay trực tiếp bị Lâm Vũ kiếm trong tay chặt đứt. Sắc bén kiếm mang thuận thế mà xuống, trực tiếp tước mất hắn hơn nửa người. Mấy người khác thấy thế lập tức rất là kinh hãi. Tựa như nhìn quái vật nhìn Lâm Vũ một chút, vô ý thức lui về sau lui. Lâm Vũ tranh thủ thời gian mượn cơ hội này quay đầu hướng Bách Nhân Đồ cùng Hồ Kình Phong bọn người hô. Đi trên bậc thang, giữ vững hai đoạn, ta vừa rồi đã sai người kêu cảnh sát, tận lực chống đỡ bọn hắn tới. Lúc này toàn bộ trong phòng hành lang nhất là chật chội. Người áo đen tại chật hẹp trong hành lang căn bản không phát huy ra nhân số ưu thế. Hồ Kình Phong bọn người chỉ cần giữ vững hai đầu, liền có thể nhiều chống đỡ một chút thời gian. Bất quá Lâm Vũ mặc dù dùng cảnh sát an ủi bọn hắn, thế nhưng hắn biết rõ, muốn chống được cảnh sát đến, hy vọng cực kỳ xa vời, cuối cùng có thể căn bản liền sẽ không có người tới. Mặc dù hắn xác thực phó thác Hàn Băng, để cho Hàn Băng giúp hắn cùng Dài Khánh bên này cảnh sát chào hỏi. Thế nhưng huyền y môn tại Dài Khánh cũng không phải ăn chay. Tại thủ đô đồng dạng có nhân mạch, cho nên cuối cùng cảnh sát có thể sẽ ai cũng không giúp. Căn bản không nhúng tay vào chuyện này, nội tâm của hắn rõ ràng, hiện tại duy nhất có thể cứu bọn hắn, chỉ có chính bọn hắn. Hắn một bên đón đỡ lấy chung quanh một đám người áo đen, một bên che chở lấy Hồ Kình Phong bọn hắn chuyển rời đến trên bậc thang đi. Vì thế trên thân nhận lấy không ít công kích, tiên sinh, chúng ta đều tiến thang lầu, ngài mau vào đi. Bộ thừa đứng tại dưới bậc thang sách, một cước đạp bay công tới một người áo đen, lôi kéo cuống họng cao giọng hướng Lâm Vũ hô, các ngươi giữ vững, ta đi một chút liền đến. Lâm Vũ hướng bộ thừa hô một tiếng, tiếp theo né người sang một bên, tránh thoát phía trước người này thế công. Đồng thời đoản kiếm trong tay như thiểm điện đâm vào người này ở ngực. Sau đó Lâm Vũ đem hắn hướng trên thân mọi người đẩy. Chính mình hai chân dùng sức đạp một cái, cấp tốc hướng phía ngoài phòng nhảy ra ngoài. Lúc này phía ngoài phòng đã chật ních một đám người áo đen. Lâm Vũ vội vàng tung người một cái, lăng không vọt lên, dẫm lên một đám người áo đen bả vai hoặc là cái trán nhanh chóng hướng phía bên ngoài viện phóng đi. Một đám người áo đen lập tức quơ trong tay vũ khí đâm chặt Lâm Vũ mắt cá chân cùng bắp chân. Thế nhưng ngược lại thương tổn tới người một nhà, bọn hắn lúc này mới vội vàng thu tay lại, bất quá Lâm Vũ trên bàn chân đã bị quẹt làm bị thương mấy đạo. Cũng may tốc độ của hắn rất nhanh, cấp tốc vọt tới tường viện bên ngoài. Tiếp theo lăng lệ lộn vòng vào đối diện một chỗ biệt thự. Vọt thẳng vào phòng, hắn đi lần này, một nhóm lớn người áo đen trong nháy mắt bị hắn hấp dẫn tới. Đi theo hắn phía sau cái mông đuổi đi theo. Hắn biết rõ, huyền y môn mục tiêu chủ yếu là hắn. Hắn đi lần này, tuyệt đại một bộ phận hỏa lực đều sẽ bị hắn hấp dẫn đi. Liền có thể thật to giảm bớt Bách Nhân Đồ cùng Hồ Kình Phong bọn người áp lực. Mà lấy hắn thân thủ, đám người này một thời gian căn bản không gần được hắn thân. Lâm Vũ vọt tới lầu 2 sau đó, trực tiếp tiến vào một gian phòng ngủ, sau đó từ cửa sổ nhảy ra ngoài, trực tiếp lăn đến sát vách trong biệt thự trong sân. Quay người lại, lần nữa một đầu đâm vào trong phòng. Một đám người áo đen lập tức đi vào theo. Như thế chuyển 4-5 chỗ biệt thự sau đó. Một đám người áo đen cơ hồ đã triệt để bị Lâm Vũ cho mang chuyển choáng. Một thời gian không biết Lâm Vũ trốn vào cái kia ngôi biệt thự. Cho nên đội hình lớn tan, chia đếm nhóm người trong phòng tìm kiếm. Lúc này đứng tại bên trong một chỗ tường viện bên trong thổ vệ nghe thủ hạ báo cáo. Biết được Lâm Vũ vậy mà không thấy, lập tức giận tím mặt, hướng phía mọi người nghiêm nghị quát. Một đám phế vật, nhiều người như vậy vậy mà không trận nổi một người. Tranh thủ thời gian tìm cho ta, nếu như bị hắn chạy, các ngươi cùng các ngươi gia nhân, đừng mơ có ai sống. Đây chính là huyền y môn quản lý phương thức, đối với mình đồng liêu tay chân cũng có thể thống hạ sát thủ. Một đám người áo đen nghe nói như thế càng thêm cấp tốc trong phòng tìm kiếm lên. Nhân viên trở nên càng thêm phân tán. Ngươi đã nghĩ như vậy tìm tới ta, vậy ta liền thành toàn ngươi. Đúng lúc này, thổ vệ sau lưng phía trên đột nhiên truyền tới một thanh âm lạnh như băng. Thổ vệ nghe tiếng trong lòng mãnh kinh, lập tức chuyển thân hướng phía sau lưng lầu hai nhìn lại. Thế nhưng lúc này trước mắt hắn một cái bóng đen từ trên trời giáng xuống. Đồng thời bóng đen này trong tay còn đang nắm một đạo hàn quang. Thẳng đến bộ ngực hắn. Khách chương.